Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Đại Tùy Nên Vong. Nghe xong Dương Quảng, Trương Bách Nhân mí mắt hơi rủ xuống, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi như có người quen chi rõ, cũng sẽ không phân công ta. Ta nhưng là muốn ngủ lão bà ngươi cướp ngươi lòng ỷ tới. Lòng người khó dò, ngươi làm sao nhìn ra xuyên? Còn thật sự cho rằng ta đang vì ngươi xuất lực, còn không phải là vì chính ta. Thật sự coi chính mình là thiên cổ minh quân. Quả thực thiên đạo cuồn cuộn, đại thế khó trái. Đại tùy làm vong, mặc dù là ta cũng không sửa đổi được lịch sử. Gặp được Dương Quảng đối với Lý gia tin tưởng không nghi ngờ. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, đại tùy như không diệt vong quả thực không có thiên lý. Lý Uyên lão hồ ly này làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Lại sớm bẩm tấu lên Trương Tắc lại Dương Quảng miệng. Lại thêm Dương Quảng cùng thiên đình sản sinh xấu xa. Cùng thế gia môn phiệt sản sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Bây giờ đại tùy đơn giản là cùng thiên hạ hết thảy thế lực là địch. Ngoại trừ Nho gia. Nho gia bị Trương Bách Nhân kéo lên chiến xa, trở thành đại tùy trợ lực, hòa hoãn đại tùy thế cuộc. Nếu không chỉ sợ bây giờ thế cuộc so với lịch sử ghi chép muốn nguy cơ nhiều. Ta còn cần nhanh chóng tu thành chí đạo dương thần, ở trong thâm cung lưu lại dòng dõi, cướp Dương Quảng giang sơn. Đại tùy rơi vào Dương Quảng trong tay, sớm muộn đều chỉ có một kết quả diệt vong. Trương Bách Nhân cúi thấp xuống đầu, Dương Quảng kéo quá địa đồ. Chấm ở đây vừa vặn có chuyện phải kém khiển Ái Khanh đi tự mình đi một bị. Muốn đổi thành người khác đi qua, chấm vẫn đúng là không yên lòng. Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, không biết hạ quan nơi nào có thể xuất lực. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, Dương Quảng ngón tay trên địa đồ trượt, một lát sau mới nói. Thông tế cử sắp hoàn công, các lộ thiên sư thôi diễn ra tu bổ công việc, bây giờ đang muốn Ái Khanh tự mình đi giám sát, miễn lại phải bị người động tay động chân. Nghe nói Dương Quảng lời ấy, Trương Bách Nhân khẽ cau mày, nguyên bản nghĩ triển khai thủ đoạn lôi đình đối với các đại đạo nhìn báo thù. Nhưng chưa từng nghĩ Dương Quảng lại có nhiệm vụ thông báo hạ xuống. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân tâm tư. Dương Quảng vỗ Trương Bách Nhân bả vai, chấm biết được Ái Khanh suy nghĩ trong lòng, ngày sau có cơ hội tất nhiên gọi Ái Khanh đạt được ước muốn. Chỉ là bây giờ vì đại cục, vẫn cần Ái Khanh ẩn nhẫn, chỉ có thể oan ức Ái Khanh. Nghe Dương Quảng, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm phỉ báng, đế vương tính cách đa nghi, ngươi làm sao lại một mực tín nhiệm Lý gia? Lý gia làm thật là khắc tinh của ngươi, như không giết ngươi đại thế quả thực khó sửa đổi. Nói xong sau Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo, lại, theo Dương Quảng đánh giá trên bàn trà địa đồ, lộ ra vẻ trầm tư, canh đào nếu có thể tu bổ, vẫn là rất sớm tu bổ tốt. Hạ quan tu sửa một ngày liền tiến về phía trước thông tế cử kiểm tra thực hư, sờ sờ trong ngực. Trấn Long Đinh, trong lòng âm thầm phỉ báng, lúc nào tìm một cơ hội đem Trấn Long Đinh nhét vào bên trong đại trận. Đem quan nội long tộc toàn bộ đuổi ra ngoài, nhìn theo Trương Bách Nhân đi xa, Dương Quảng quan sát tỉ mỉ trước mắt địa đồ. Qua hồi lâu mới tự nhiên thở dài, vẫn là kém một chút, đại tùy khí số lẽ nào quả nhiên không thể sửa đổi. Một bóng người tự chỗ tối tăm đi ra, đại tùy hai đời mà chết, chính là thiên định, tự tam hoàng ngũ đế bắt đầu thiên hạ khí số luân hồi. Đến đại tần đế quốc là một cái luân hồi, đến rồi đại tùy lại là một cái luân hồi, số trời nếu có thể sửa đổi, vậy thì không gọi số trời, thiên định số lượng ai có thể làm trái. Dương Quảng nghe vậy sắc mặt bi thương. Ngồi ở trên bàn trà hồi lâu không nói gì. Bất quá bạc toán tử trước khi lâm chung lời phê. Trương Bách Nhân chính là số trời ở ngoài người. nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, chính là nhất định phải thành tiên cường giả. Bây giờ chủ thượng dưới trướng có Trương Bách Nhân, đơn giản là như hổ thêm cánh. Số trời không hẳn không thể sửa đổi. Bóng đen nói, làm phiền pháp sư. Dương Quảng con mắt hơi nheo lại. Ngày sau ta đại tùy như có thể phá mệnh số, nhất định gọi các ngươi hưng thịnh thiên hạ. Đa tạ bệ hạ. Bóng người lần nữa sáp nhập vào góc, biến mất ở trong bóng tối không thấy tung tích. Trương Bách Nhân từ đầu tới cuối cũng không từng phát hiện đạo nhân ảnh này tồn tại. Có thể thấy người này thủ đoạn được, tuyệt không phải người tầm thường. Có thể bị Dương Quảng đặt ở bên người cho rằng thiếp thân phụ tá, tất nhiên có bản lãnh thật sự. Dương Quảng kiến thức tuyệt đối so với người bình thường muốn xa. Đế vương gia giáo dục há lại là dân chúng tầm thường có thể sánh ngang. Đi ra Dương Quảng tẩm cung, hướng về Tiêu Hoàng hậu tẩm cung mà đi. Vĩnh An cung bên trong, Tiêu Hoàng hậu ngóng trông mà đợi, nhìn Trương Bách Nhân xa xa đi tới, nụ cười trên mặt chậm rãi kéo duỗi mở, nhẹ nhàng bưng bít môi đỏ. Tiêu Hoàng hậu bên người Xảo Yến cũng là kích động, vành mắt ửng hồng. Này nha đầu cao hứng cũng khóc, không cao hứng cũng khóc, thực sự gọi người không lời. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vĩnh An cung trước nghe được cả tiếng kim rơi. Gặp qua nương nương, Trương Bách Nhân phóng hạ thân tử cung kính thi lễ. Nhanh mau đứng lên, giữa chúng ta hà tất như vậy khách sáo. Tiêu Hoàng hậu tự mình đi lên trước đem Trương Bách Nhân đỡ lấy. Trên dưới đánh giá Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, tiên sinh phong thái như cũ, xem ra lòng đất khoảng thời gian này tiên sinh vẫn chưa chịu khổ. Bản cung là lo lắng vô ích. Nhìn Tiêu Hoàng hậu phong tình vạn loại, xinh đẹp tuyệt luân mặt, Trương Bách Nhân con mắt có chút đăm đăm, phượng quan khăn quàng vai không ngừng run run, xem ra trông rất sống động phảng phất sau một khắc liền muốn bay lên. Làm sao, không mấy ngày nữa không thấy bản cung, lẽ nào bản cung biến dạng hay sao? Tiêu Hoàng hậu ngón tay chỉ ở Trương Bách Nhân mi tâm, nhẹ nhàng gảy một hồi. Tựa hồ giống đùa tiểu hài tử giống như vậy. Trong lòng nàng Trương Bách Nhân chính là một đứa bé. Tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa tiểu hài tử. Trương Bách Nhân phục hồi tinh thần lại bật cười. Hạ quan nhiều ngày chưa từng gặp được nương nương. Bây giờ trải qua sinh ly tử biệt, gặp được nương nương phía sau cảm giác đặc biệt thân thiết. Giữa sự sống và cái chết có đại khủng. Bố, người có thể có điều ngộ ra triệt, cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Hoàng hậu kéo Trương Bách Nhân đi vào trong phòng. Bản cung đã vì ngươi đưa chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu. Biết ngươi tốt này mở miệng, vì lẽ đó bản cung cố ý rất sớm chuẩn bị hạ xuống. Vào mắt nơi một cái bàn lớn, trên bàn bày đặt từng cái kim bồn, bị lớn hơn cái nắp trừ. Vào tay tinh tế mềm mại mềm trợt, Trương Bách Nhân trong lòng một cái cơ linh, ngẩng đầu cùng Xảo Yến liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ làm ra một cái mặt quỷ, trêu đến Xảo Yến cười trộm. Ngồi ở Tiêu Hoàng hậu bên người, có hầu gái mở ra cái nắp, nồng nặc mùi thơm nước mũi, trêu đến một bên anh em nhà họ Tiêu nuốt cổ họng lăn, trơ mắt nhìn, cơm nước no nê sau. Tiêu Hoàng hậu mới dừng lại chiếc đũa, ngươi nhiều lần thoát chết, quả thật may mắn, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngươi cẩn thận ngừng chờ một đoạn tháng ngày, chờ các đại thế gia môn phiệt thả lòng cảnh giác, ở phát động một đòn chí mạng cũng không muộn. Nghe xong Tiêu Hoàng hậu đạo lời, Trương Bách Nhân gật gật đầu, bây giờ các đại thế gia môn phiệt đều có đề phòng. Ta như chủ động tới cửa chính là tự chui đầu vào lưới. Này nhưng không chí giả gây nên. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tiêu Hoàng hậu vui mừng nói, ngươi có thể hiểu ra như vậy đạo lý, bản cung cũng yên lòng. Bệ hạ phái ta tiến về phía trước thông tế cử tra xét tu bổ việc. Không biết nương nương có thể có thông tế cử tu bổ bản vẽ. Trương Bách Nhân trong lúc lơ đãng mở miệng hỏi một câu. Thông tế cử bản vẽ chặt chẽ bảo mật, ngoại trừ bệ hạ biết toàn bộ tu bổ thủ đoạn, coi như là tham dự vào các đại thiên sư cũng vẻn vẹn chỉ biết hiểu một phần. Tiêu Hoàng hậu lắc lắc đầu, bản cung cũng không từng biết được, không có tiếp tục truy vấn. Cùng Tiêu Hoàng hậu lôi kéo một ít việc nhà sau, mắt thấy sắc trời dần tối, Trương Bách Nhân đứng lên nói, nương nương, bần đạo vừa trở về, vẫn cần sớm chút trở lại trong phủ xử lý một ít chuyện. Ổn định một hồi nhân tâm, cũng tốt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt một trận, ngày sau có thời gian, bản cung đang cùng ngươi tự thoại, Tiêu Hoàng hậu cười nói. Xảo Yến đem Trương Bách Nhân đưa ra Vĩnh An cung, trong tay cầm một trương bình an phúc, treo ở Trương Bách Nhân bên hông, chỉnh sửa một chút Trương Bách Nhân áo màu đỏ. Này trương bình an phúc là ta trước ngày cầu, treo ở trên thân thể ngươi hy vọng có thể phù hộ ngươi bình an vô sự thuận lợi trưởng thành. Nghe, xong lời này, nhìn Xảo Yến sưng đỏ mắt, Trương Bách Nhân cười cười. Tỷ tỷ có từng luyện võ, nghèo văn giàu võ, ta một cái tỷ nữ nơi nào có cơ hội luyện võ. Xảo Yến lắc lắc đầu, ta theo ở nương nương bên người. Còn ai dám đối với nương nương bất lợi hay sao? Trương Bách Nhân nghe vậy ở tụ lý càn khôn một trận tìm tòi. Sau đó lấy ra một cuốn sách sách. Này bản bò cạp độc trải qua chính là ta tự mình sao chép. Lấy từ ở Lâu Lan cổ quốc. Tỷ tỷ có thời gian không ngại luyện tập một hồi. Không hiểu được quan khiếu có thể hỏi ta. Còn linh dược, ta lần sau tiến cung vì là tỷ tỷ mang tới cũng được. Luyện võ cũng không phải là vì cùng người tranh đấu, càng là vì cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, đệ đệ ta bây giờ sống hơn 100 tuổi không thành vấn đề. Tỷ tỷ cũng không thể lại qua mấy năm liền hoa tàn ít bướm đi. Quả thực, năm tháng là nữ nhân nhất đại sát thủ, nghe nói hoa tàn ít bướm bốn chữ, Xảo Yến nhất thời một cái giật mình. Đoạt lấy Trương Bách Nhân bí tịch trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.